Senju gia tộc quật khởi. Chương 23, Roshi, Jinchuriki tứ vĩ. Góc truyện audio.com. Chương 23, Roshi, Jinchuriki tứ vĩ. Đến trạm canh gác xác nhận thân phận xong, bọn hắn liền tiếp quản nơi này. Uchiha Fubuki liền đối với Hayate đắc ý nói ra. Chấm. Làm nhiệm vụ quan sát này Sharingan của gia tộc Uchiha chúng ta có ưu thế cực lớn. Chiến trường mới là nơi thích hợp cho gia tộc Uchiha chúng ta thể hiện tài hoa. Hayate nghe vậy gật gù. Đúng vậy. Lát nữa có mấy tên địch nhân không có mắt chạy tới như vậy làm phiền ngươi tiêu diệt bọn hắn a. Hừ. Ngươi sợ rồi sao? Dũng khí lúc trước của ngươi đâu rồi? Hay là ngươi chỉ dám tranh đấu với người trong thôn mà không dám giết địch? Hayate nghe xong câu này suýt giận đến phì cười. Tên này một cái mũ chụp xuống thật lưu loát a. Thiếu chút nữa là hắn bị đối phương nói thành kẻ ác ôn chỉ dám bắt nạt bạn bè đây. Hayate suy nghĩ một chút liền nói. Vậy nếu địch nhân xuất hiện làm phiền ngươi ra tay giết địch nhiều một chút. Ta thực lực không đủ. Chỉ có thể ở phía sau đánh phụ trợ cho ngươi rồi. Uchiha Fubuki nghe vậy hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Sau đó vỗ vỗ bả vai Hayate nói ra. Chấm, rất tốt, ngươi đã nói như vậy ở đây ta bảo kê ngươi. Ta sẽ để đám người kia biết được gia tộc Uchiha chúng ta mạnh đến nhường nào. Hayate thở dài, cuối cùng con vẹt này cũng chịu im mồm. Tài hắn đều sắp bị đối phương làm cho điếc luôn rồi. Bởi vì thân ở trong nguy hiểm, Hayate cũng không dám lơ là, không dám tu luyện, chỉ có thể đảm bảo bản thân luôn ở trạng thái sung sức nhất. Đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vị trí chạm gác này của hắn là gần bờ một con sông lớn. Cách bờ sông chừng 10 mét, con sông rộng 30 mét. Phía đối diện chính là một trạm gác khác của địch nhân. Chiến tranh ninja lần thứ 3 làng lá chủ yếu đánh với làng đá. Lúc này đệ tam thổ ảnh Onoki đang nắm quyền. Ngày đầu tiên, bình an không có việc gì. Đổi ca canh gác, trở lại phía sau ăn uống ngủ nghỉ. Sau đó lại thay ca. Ngày thứ 2, có ma sát nhỏ với quân địch. Hai bên so đấu ném kunai một hồi liền rút lui. Ngày thứ 3, Hayate có thể thấy được có vài lần quân địch xuất hiện tiểu đội chạy ngang qua. Không biết là đang làm gì. Đồng thời cũng có ma sát. Lần này chiến đấu căng thẳng hơn đã dùng đến nhẫn thuật. Nhưng cho dù như vậy hai bên cũng không thương vong gì. Hayate ngoan ngoãn tránh ở phía sau nhìn Uchiha Fubuki đại triển thần uy. Đánh nam dẹp bắc, sau đó trở lại trạm gác. Uchiha Fubuki cười ha ha nói. Thế nào Hayate, nhìn kỹ thuật kunai của ta tốt không? Vừa rồi ta ném kunai nhanh đến mức tên kia giật mình thon thót. Ta cũng chiếm được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi nếu lại tiếp tục nấp sau lưng ta đánh phụ trợ chỉ sợ sẽ không có gì tăng tiến. Xem ra khoảng cách của chúng ta càng lúc sẽ càng xa a. Hayate nghe vậy khóe mắt giật giật. Nếu hắn là Fubuki có thể đem đối thủ vứt xa mấy dặm liền mấy dặm. Mấy vạn dặm liền mấy vạn dặm. Thời gian đâu đi nhắc nhở đối thủ của mình như thế. Đáp án chỉ có một. Tên này đang đắc ý khoe khoang trước mặt Hayate là vì tìm cảm giác thành tựu. Muốn nhìn vẻ mặt khó xem của Hayate. Muốn trang bức mà thôi. Hắn đang định nói cái gì đột nhiên lông mày nhíu lại. Lúc này ở bên đối diện xuất hiện một tiểu đội 4 người. Uchiha Fubuki nhìn thấy ánh mắt của Hayate cũng nhìn lại. Thấy là người của làng đá liền không quá quan tâm. Hai ngày này mỗi lần tao ngộ chiến đấu đều là cấp độ tiểu đội 4 người. Cũng không có ma sát lớn gì. Loại trình độ chiến đấu này hắn có thể đánh cả năm không bị thương gì. Nhưng mà ở trong mắt Hayate thì lại khác. Bởi vì hắn nhìn thấy người đứng đầu chính là một tên ninja rất quen mắt. Một trong hai vị Jinchuriki của làng đá. Roshi, Đội trưởng của hắn là người gia tộc Kurama. Gia tộc này cũng là gia tộc nhỏ lại ít giao thiệp với những người khác. Nguồn tin tức hạn hẹp. Tự nhiên không biết mặt cùng thân phận của Roshi. Uchiha Fubuki thì tuổi nhỏ lại chỉ sống trong nội tâm ngông cuồng của bản thân. Bản thân hắn chính là số một. Thời gian đâu đi tìm hiểu tin tức của người khác. Còn một vị đội viên nữa Hayate càng không muốn nói. Tên này hoàn toàn là đến góp đủ số. Chết lúc nào cũng hợp lý. Không chết mới không hợp lý. Trong lòng hắn hơi hồi hộp. Không biết chính mình có thể làm đối thủ của một vị Jinchuriki hay không? Vẫn biết đám người đệ tam hoặc Danzo sẽ ở phía sau giở trò quỷ. Không ngờ đám người này lại có năng lực lớn đến vậy. Jinchuriki cũng bị bọn hắn câu ra khỏi hang. Jinchuriki là bình chứa của vĩ thú. Là danh từ đại diện cho sự phá hoại cùng hủy diệt. Roshi chính là Jinchuriki của tứ vĩ. Hắn tuy không phải hoàn mỹ Jinchuriki nhưng cũng có thể biến thân sang giai đoạn 2 mà không mất lý trí. Cũng đã rất mạnh, tứ vĩ nắm giữ dung độn. Một khi biến thân hắn có thể thi triển huyết kế giới hạn dung độn. Quanh thân sẽ còn cháy lên hỏa diễm nóng rực khiến cho không mấy ai dám cùng hắn cận chiến. Bấy nhiêu thôi cũng đã khiến cho Hayate cảm thấy khó chơi rồi. Cũng không biết mấy lão âm bức kia rốt cuộc là làm cách nào dụ dỗ được cả Jinchuriki ra tay. Dù sao Jinchuriki là vũ khí hủy diệt của làng. Nếu như không quá cần thiết làng sẽ không thả ra bọn hắn dùng bọn hắn làm nhiệm vụ hay đi công kích người khác. Hắn đang suy nghĩ có nên báo thông tin của Roshi cho hai người biết để lùi lại hay không. Dù sao một mình Roshi cũng đã đủ quét ngang toàn bộ đội hình của bọn hắn chứ đừng nói đối phương còn mang theo ba vị ninja không rõ cấp bậc. Sở dĩ là không rõ bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào từ trên người đối phương cảm ứng được gì. Trong tình huống này, lùi lại mới là biện pháp an toàn nhất. Chỉ cần hắn sống qua được đại chiến ninja lần thứ ba. Như vậy mọi chuyện đều dễ nói. Phục hưng gia tộc Senju vẫn có thể tiếp tục. Đại chiến ninja lần thứ ba cũng đã gần đến hồi kết. Hắn không nhất thiết phải chọn lựa đối kháng nguy hiểm mà mình không thể đối kháng. Hayate liền mở miệng nói ra. Chúng ta nên lùi. Hắn còn chưa nói hết câu. Roshi ở bên kia sông đã trực tiếp đạp trên mặt nước sông qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Uchiha Fubuki. Hiển nhiên chọn mục tiêu là hắn. Còn mang theo khiêu khích ý vị. Uchiha Fubuki Sharingan tam câu ngọc sức quan sát rất tốt. Hiển nhiên là nhìn thấy biểu cảm của đối phương liền quát to một tiếng. Láo xược, còn dám khiêu khích ta. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Khiêu khích thiên tài của Uchiha gia tộc là một việc cực kỳ ngu xuẩn. Nói xong hắn liền nhảy xuống tháp canh thẳng tắp hướng Roshi xông tới. Chuẩn bị cùng đối phương cận chiến. Kurama Shio đội trưởng nhìn thấy Uchiha Fubuki đã xông lên cũng không nói hai lời. Dẫn theo một vị đội viên khác nhảy xuống tấn công. Loại chiến đấu này bọn hắn mấy ngày hôm nay đã đánh nhiều lần. Không có gì lạ lẫm. Chỉ là bọn Kurama Shio không hề biết rằng thực lực của đối thủ bọn hắn sắp tiếp xúc không hề giống như những người mà bọn hắn gặp mấy hôm nay. Nhìn ba người ào ào xông lên. Hayate một tay che mặt thở dài. Sống sót không tốt sao? Tại sao các ngươi lại chọn cái chết? Hắn suy nghĩ một chút. Gọi ra một cái ảnh phân thân sau đó lấy ra 5 tấm bùa nổ cấp cao dán xuống phía dưới áo của đối phương. Hayate gật đầu một cái. Ảnh phân thân lập tức theo ba người xông lên chiến trường. Hayate bắt đầu tìm một chỗ ẩn nấp. Thu liễm khí tức của chính mình. Hắn biết trận này không chơi nổi. Chỉ hy vọng cho Roshi một ít phiền phức. Để cho làng đá biết vận dụng Jinchuriki là có rủi ro cần phải gánh chịu. Để bọn hắn thu liễm một chút. Tránh lần sau lại mò đến làm khó mình. Hai bên bắt đầu giao đấu. May mắn bốn người đi theo Roshi chỉ là trung nhẫn. Hai bên lúc đầu cũng chỉ là dùng kunai chém giết. Ảnh phân thân của hắn còn chống đỡ được. Mà Roshi lúc này đang cùng Uchiha Fubuki cận chiến so đấu thể thuật. Một lúc sau hai người tách ra. Roshi khen ngợi, tuổi còn nhỏ đã có tam câu ngọc. Động tác linh hoạt có bài bản. Không tệ, báo ra tên của ngươi. Uchiha Fubuki nghe vậy rất kiêu ngạo vểnh lên đầu. Uchiha gia tộc thiên tài. Uchiha Fubuki, Roshi nghe xong gật gù. Khóe miệng chợt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không sai, người ta muốn tìm chính là ngươi. Uchiha gia tộc tiểu thiên tài. 11 tuổi liền tam câu ngọc. Tương lai nếu để ngươi trưởng thành không biết sẽ còn đạt tới mức nào. Cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Fubuki nghe vậy cười gằn. Muốn ta chết rất nhiều người. Nhưng bọn hắn đều không làm được. Roshi hai tay đưa ra phía trước chạm vào nhau. Trên người lập tức mọc ra một lớp chakra vĩ thú như là bong bóng màu hồng nhạt. Đây chính là chakra vĩ thú hình thái thứ nhất. Vĩ thú áo khoác. Roshi thản nhiên nói. Có điều ta cũng không giống bọn hắn a. Hắn nghiêm túc. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.